Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẩy thuyền, xả nghèo lấy được cảm thông cùng cơ hội gần gũi. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên làm cho cô gái này loại bỏ cảm giác xa lạ đối với mình, sau đó lại chậm rãi đối với mình sinh ra một ấn tượng tốt, còn những cái khác đều là vấn đề sau này. Chu Khởi lúc ấy vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Nùng, ánh mắt lìa từ cái trán của cô một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở trên môi cô. Miệng Hứa Nùng rất nhỏ, hình dáng đôi môi cũng vô cùng xinh đẹp. Lúc này bởi vì mặt cô áp ở trên cánh tay, đôi môi hơi hơi chu ra, giống như là chờ ai đó tới thân mật. Chu Khởi có chút nhịn không được, chậm chậm cúi đầu, đôi mắt dán đến trước mặt cô. Khuôn mặt tuấn tú vào lúc chỉ cách đôi môi của cô còn có 2 cm chợt ngừng lại. Lúc ấy ánh sáng phát ra từ đèn màn bị hắn che hơn phần nửa. Một bên mặt hắn chìm trong bóng tối, có ánh sáng nhàn nhã tràn ra giữa hai người, chiếu sáng đỉnh đầu của Hứa Nùng, cũng nhuộm lông mì Chu Khởi một màu sáng bóng rạng rỡ. Chỉ thấy hắn ở tại chỗ dừng một lúc lâu, cuối cùng nhìn vẻ mặt say ngủ của Hứa Nùng, yên lặng nghĩ. Thôi, vẫn là chờ cô cam tâm tình nguyện đi. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này Hứa Nùng đều không biết. Nếu không, nói không chừng, buổi sáng thức dậy, điều muốn làm không phải là đi xuống lầu mua bữa sáng, mà là trực tiếp lôi hắn ra khỏi chăn, ném ra ngoài. Bên này, Bùi Ngọc đến mang cho Hứa Nùng bất an cùng sợ hãi không nhỏ. Lòng cô tràn đầy ý muốn lui về phía sau, nhưng một bước cũng không dám động, chỉ đứng tại chỗ im lặng nhìn đối phương. Tuy vậy, cũng may lúc này vẫn còn sớm, khách sạn bên này không có ai. Bùi Ngọc lại ăn diện khác hẳn lúc bình thường, xe lái cũng không phải chiếc thường xuyên lộ diện trước truyền thông, cho nên trên cơ bản không có người nào nhận ra hắn. Hắn yên tĩnh đứng ở bên đó, sau khi gọi một tiếng nùng nùng thì không làm gì nữa. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Hứa Nùng đi qua thì lại mỉm cười hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Đồng đồng, lại đây, đi qua đây với anh trai. Hứa Nùng toàn thân cao thấp đều tràn ngập kháng cự, cô liếm môi, cứng ngắc đứng tại chỗ một hồi lâu, mới máy móc sải bước chân đi về phía Bùi Ngọc. Dây cột tóc trên đầu Hứa Nùng chưa lấy xuống, tóc mái cũng không thả, nhưng kính mắt cùng áo phông dài và quần bò trên người lại giống dáng vẻ lúc bình thường, vì thế nhìn qua như cũ, quê mùa xấu xí. Đợi sau khi cô đến gần, Bùi Ngọc vẻ mặt cương triều chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Lại không nghe lời rồi, đây là lén lút xấu gì nhận diễn của người quen hả? Bùi Ngọc chỉ gọi người tra vị trí của Hứa Nùng, cũng không có tra cô cụ thể làm cái gì. Mà Hứa Nùng bình thường ở trường học khi đi ra gặp hắn, đều là thay đổi quần áo trước, sau đó lại lặng lẽ lẻn ra từ cửa sau. Cho nên Bùi Ngọc chưa gặp qua dáng vẻ như vậy của Hứa Nùng, cho rằng cô đây là đang trong tạo hình diễn viên. Hứa Nùng bởi vì sự đụng chạm của hắn mà cảm giác da đầu tê dần. Khi cô trả lời, giọng điệu bất an lại cứng nhắc. Anh Bùi, anh sao lại đột nhiên tới tìm em vậy? Thật ra Bùi Ngọc và ông Bùi, thậm chí bà Tạ đều không chỉ một lần đề cập, bảo Hứa Nùng không cần gọi Bùi Ngọc xa lạ như vậy. Nhưng Hứa Nùng lại nhiều lần hàm hồ đáp ứng. Nhưng lần sau vẫn là không chịu trực tiếp gọi Bùi Ngọc là anh trai. Thậm chí Bùi Ngọc cũng có thể nhận ra được, khi cô đối mặt với mình, cảm giác có nhiều phần khẩn trương cùng xa cách. Nhưng hắn cũng không để ý. Hắn cảm thấy Hứa Nùng hiện tại với bản thân mà nói đã là vật nắm ở trong lòng bàn tay. Người đàn bà mà cha hắn lấy về coi trọng cuộc sống Bùi gia đến mức nào, hắn so với ai khác đều nhìn thấu. Chỉ cần người đàn bà họ Tạ kia không rời khỏi Bùi gia một ngày, vậy Hứa Nùng sẽ một ngày không thoát khỏi thế giới của hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn để Hứa Nùng ở bên ngoài học tập, cho tới bây giờ không thật sự tìm người giám sát cô. Hắn cảm thấy bản thân đã nắm chắc mệnh môn quan trọng nhất của cô, chỉ cần có người đàn bà họ Tạ kia một ngày còn ở đó, hắn liền không cần tự mình tận lực thúc giục cái gì, bà ta sẽ trực tiếp gián tiếp thay mình làm được hết thảy. Đối với những người khác, bao gồm thái độ của Hứa Nùng đối với hắn, thật sự với Bùi Ngọc mà nói, không phải là rất quan trọng. Giai đoạn trước mắt này, hắn chỉ muốn người, cái khác cùng lắm thì từ từ dạy. Cho nên lúc này Bùi Ngọc cũng theo thói quen xem nhẹ xưng hô của cô đối với mình. Hắn khẽ mỉm cười, đáp lại cô. Đương nhiên là nhớ Nùng Nùng rồi. Hứa Nùng nhìn dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng của hắn, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Cô tận lực làm cho biểu cảm của mình tự nhiên, lần nữa mở miệng. Vậy anh làm sao tìm được chỗ này? Bùi Ngọc cũng không quá để ý, thuận miệng đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net